Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1767, Sơn Môn Đại Trận. Chí Ngôn chân nhân lông mày nhíu lại, hình như có lo nghĩ màu, trầm giọng nói, lời này ý gì? Chí Ngôn chân nhân, lần trước có nhiều đắc tội, ta vẫn luôn nói với các ngươi. Trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân nhi tử Lý Siêu không phải ta giết chết. Chư vị lại là không tin. Lần này ta đã tìm được giết chết Lý Siêu chân hung, cho nên liền mang theo tới, phải ngay mặt giao cho Hoa Thanh chân nhân xử trí, cũng vì ta tẩy thoát hiềm nghi, mong rằng Chí Ngôn chân nhân mang ta thượng Long Hổ Sơn, đem chuyện này cùng Hoa Thanh chân nhân giải thích rõ ràng. Cũng không thể làm ta lưng cả một đời oan ức a. Ta tùy tiện nói, lời này vừa ra khỏi miệng, kia Long Hổ Sơn hình đường thất lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kinh nghi chưa định. Sau một lát, kia Chí Thiện chân nhân liền lại nói, Ngô Cửu Âm, rõ ràng là ngươi giết chết Lý Siêu, lúc này mang hai cái dê thế tội tới, liền muốn thoát khỏi hiềm nghi. Trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình, người giết Lý Siêu sự tình, lúc đương thời rất nhiều người đều thấy được, người còn nghĩ chống chế. Đúng sai, một hồi coi là thật Hoa Thanh chân nhân mặt tự có định nhất định. Hoa Thiện chân nhân, người một mực chắc chắn là ta giết Lý Siêu, nếu như ta không có giết, người dám dùng mệnh của người cùng ta cược sao? Ta có chút nổi giận nói. Ngươi, Chí Thiện chân nhân bị ta những lời này chắn á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói đến một chữ tới. Sau đó, ta lại nói, chư vị chân nhân yên tâm, ta Ngô Cửu Âm hôm nay đã chạy đến Long Hồ Sơn. Liền có tự tin 100% chứng minh trong sạch của ta. Bằng không trừ phi là ta điên rồi, mới có thể chạy đến các ngươi Long Hổ Sơn đến tìm cái chết. Thấy ta nói nghĩa chính ngôn từ, Chí Ngôn chân nhân suy nghĩ một lát, nói, vậy được rồi, hôm nay bần đạo liền dẫn ngươi lên núi, gặp mặt trưởng giáo chân nhân. Hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, ngươi khẳng định là không cách nào còn sống rời đi Long Hổ Sơn. Cho dù là ngươi cao tổ gia tại Long Hổ Sơn cũng sẽ không e ngại. Chí Ngôn chân nhân yên tâm, làm phiền dẫn đường là được. Ta nói, Chí Ngôn chân nhân phất phất tay, làm đám người tất cả đều tản ra. Sau đó, đặc biệt cho chúng ta an bài một cái bè, mang này chúng ta hướng phía thượng du mà đi. Nhưng là những cái kia Long Hổ Sơn lão đạo cũng không có đối với chúng ta buông lỏng cảnh giác. Đang hướng phía thượng du mà đi đồng thời, bọn họ những người kia trực tiếp đem chúng ta ngồi cái này bè vây vào giữa. Xem bộ dáng là có chút dị động, liền sẽ bị bọn họ hợp nhau tấn công. Chúng ta nói ngồi cái này bè gỗ hết thảy lại 7 người. Ta, Bạch Triển, Lý Bán Tiên, Nhạc Cường, Lăng Mạc, còn có một cái phụ trách hoạt động bè Long Hổ Sơn ngoại môn đệ tử. Lăng Mạc cùng Huyết Công Tử từ Nhạc Cường cùng Bạch Triển xem gắt gao. Lúc này hai người bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, nhất là Huyết Công Tử, không riêng gì bị ta chặt đứt gân chân, còn bị ta dùng khổn tiên thằng dây chói tiên cột, càng là không cách nào động đậy điểm tốt. Lý Bán Tiên đứng tại bên cạnh ta, nhắc nhở ta nói, tiểu cửu, một hồi gặp Long Hổ Sơn trưởng giáo, người khách khí một chút, đừng vừa lên đến liền mang hỏa. Hảo hảo cùng người nói, sợ nhất là còn không có nói rõ liền đánh lên. Ta này một cái lão cốt đầu đi theo ngươi gấp ở đây thua thiệt là không lỗ. Ta mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, đến đâu thì hay đến đó. Đây là địa bàn của người ta, ta nào dám lỗ mãng. Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử chết rồi, trong lòng của hắn khẳng định ổ lấy một đám lửa. Tiểu tử ngươi cũng là thuộc túi thuốc nổ, đi theo ta chính là không yên lòng. Lý Bán Tiên lại nói, ta cũng là bất đắc dĩ, ta có như vậy táo bạo à? Bè nhanh chóng chạy, sau mười mấy phút, trên mặt sông đột nhiên dậy sương mù, hướng phía bốn phía mờ mịt ra, mà mặt sông nhìn cũng là càng ngày càng rộng. Tại bè trúc hoạt động thời điểm, ta nhìn thấy phía trước nhất một cái bè thượng đứng một vị đạo trường, không ngừng bóp pháp quyết, ảnh hưởng tới quanh mình trận, làm trang cảnh không ngừng biến hóa. Nơi này hẳn là định lái vào Long Hổ Sơn Sơn Môn đại trận đi. Vừa tiến vào đến nơi đây, ta liền cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí, gắt gao đem ta cho trói buộc lại. Chính là không nghĩ tới, này Long Hổ Sơn Sơn Môn đại trận lại là trong nước. Càng là đi lên phía trước, sương mù lại càng lớn. Cuối cùng ta cũng chỉ có thể nhìn thấy ta nói ngồi bè gỗ thượng mấy người. Còn lại mấy cái bè thượng người liền biến mất không thấy, bị giấu ở trong sương mù. Chạy tới đây thời điểm, trong lòng ta không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ thầm những này Long Hổ Sơn người sẽ không ở nơi này đánh lén chúng ta à? Nơi này nói nhăng nói cuội, không nhìn rõ thứ gì, bọn họ muốn giết chúng ta mấy người vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng là đợi vài phút, cũng không có chuyện gì xảy ra. Cái kia hoạt động bè người vẫn tại làm từng bước hoạt động lên bè. Chung quanh cũng chỉ có thể nghe được trúc cao hoạt động bè tiếng vang, ngột ngạt mà đơn điệu, làm cho lòng người trong có chút hoảng sợ. Liền như vậy, mười phần an tĩnh hướng phía trước hoạt động nửa giờ tả hữu quang cảnh. Phía trước đột nhiên liễu ám hoa minh lên, bốn phía sương mù dần dần tán đi, trước mặt lại là một con sông lớn đang lẳng lặng chảy xuôi. Sau đó, ta lại nhìn thấy trước đó Long Hổ Sơn hình đường thất lão cùng còn lại những cái kia lão đạo. Dù sao cũng là danh môn chính phái, làm không được này mất mặt hoạt động, là ta nghĩ nhiều rồi. Xem ra chúng ta bây giờ đã tiến vào pháp trận bên trong, cảm giác cũng không có phí bao lớn trắc trở, cứ như vậy đi vào. Kỳ thật, này Long Hổ Sơn pháp trận cũng mười phần ảo diệu, mặc dù tất cả đều là sương mù, phía trước căn bản phân biệt không ra phương hướng. Kỳ thật kia dòng nước bên trong cũng là giấu giếm sát cơ. Bốn phương tám hướng tất cả đều là cổ lão mà huyền diệu pháp trận. Không hiểu người một khi xâm nhập, chắc là phải bị này viễn cổ đại trận vô tình rào sát. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc ấy đáp ứng Lý Bán Tiên muốn tới này Long Hổ Sơn cũng là nhất thời chán phát nhiệt. Bây giờ đến nơi này sau, liền cảm giác hoảng sợ. Này ngàn năm đạo môn thánh địa, ẩn chứa kia cổ lão mà lực lượng thần bí, uy nghiêm túc mục, mặc dù nhìn không thấy, lại có thể cảm đồng thân thụ. Rất nhanh, thuyền liền tại một cái tiểu bến tàu cập bờ. Lúc này Long Hổ Sơn động thiên phúc địa bên trong, cũng là đêm, nhưng là tại Long Hổ Sơn bốn phía treo rất nhiều màu đỏ đèn lồng, đem bốn phía đều chiếu trong suốt. Chúng ta tại Chí Ngôn chân nhân dẫn dắt phía dưới, theo bến tàu rời đi, một đường hướng phía trên núi đi đến giữa sườn núi thời điểm, những cái kia lão đạo nhao nhao tán đi, chỉ để lại một cái đạo đồng đem chúng ta dẫn vào đến trong một căn phòng. Kia tiểu đạo đồng đối với chúng ta ngược lại là không có bao nhiêu địch ý, khách khách khí khí đem ta dẫn vào trong phòng. Nói là để chúng ta lần nữa chờ một lát. Bên kia Chí Ngôn chân nhân đã thông báo trưởng giáo chân nhân, một hồi liền tới mời chúng ta đi qua. Ta nhẹ gật đầu, cảm ơn kia tiểu đạo đồng. Sau đó, hắn lại cho chúng ta bưng vài chén trà nước tới. Ta cầm lên uống vào mấy ngụm, lập tức cảm thấy thấm vào ruột gan. Hương trà bốn phía, bực này trà ngon cũng chỉ có tại động thiên phúc địa. Như vậy linh khí dư giả địa phương mới có tốt như vậy hương vị. Kia tiểu đạo đồng dâng trà sau, rất nhanh liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn sót chúng ta mấy người này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,